Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, cái này mẹ nó tuyệt bức có tấm màn đen. Ti tiện, tên điên doa trộm đi thắng lợi của chúng ta. Liverpool lê Esos tại tranh tài ngày thứ hai. Liverpool đội nơi đó truyền thông là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận đấu này. Cái này trong báo cáo là hiện thực ra Liverpool trong lòng người cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cùng phẫn nộ, tại bọn hắn trong báo cáo càng là điên cuồng công kích lấy Joa. Công bố Joa là trên thế giới này hèn hạ nhất huấn luyện viên trưởng. Chiến thuật của hắn tựa như là trộm cắp. Trận đấu này, hắn chính là từ sân Anfield trộm đi 3 phần. Mà lại, bọn hắn còn công bố Joa không chỉ có hèn hạ. Thậm chí nhân phẩm còn vô cùng chênh lệch. Tại trận đấu này bên trong, tên điên Joa lại còn lừa gạt mình trước đệ tử. Lợi dụng Scott Carson đơn thuần cùng tín nhiệm. Joa chính là một cái rác rưởi, là bóng đá giới sỉ nhục. Thua trận đấu này, Liverpool người là phi thường không phục. Liverpool người biểu thị, lần tiếp theo giao thủ tranh tài bọn hắn nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ cần bọn hắn những này thương lượng người sách cao một chút cảnh giác, tên điên Joa liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà lại, bọn hắn vẫn là leo lên Benitez nói chuyện, biểu lộ Benitez quyết tâm cùng lòng tin, để toàn Liverpool người tin tưởng. Lần này thua cầu chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lần tiếp theo bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Joa cùng Leeds United đội. Tại bọn hắn trong báo cáo, Joa hoàn toàn trở thành một cái đại phản phái. Mà nước Anh còn lại truyền thông cũng là nhao nhao báo cáo trận đấu này. Trận đấu này kết quả là ngoài rất nhiều đoán trước. Tại sau trận đấu tự nhiên là đưa tới rộng khắp chú ý. Kinh, Leeds United đội sân khách mang đi 3 phần. Chiến thắng tân khoa Champions League quán quân. The Time, 2-0. Leeds United đội nhẹ nhõm chiến thắng Liverpool. Cầm tới 3 phần. Báo Guardian, Leeds United đội từ Anfield trộm đi 3 phần. Manchester báo chiều. Những này truyền thông là điên cuồng đưa tin trận đấu này. Cho dù là Leeds United đội thắng trận banh, nhưng là vẫn không có thắng quá nhiều khen ngợi. Thậm chí là vô số ác bình tuôn hướng Leeds United đội. Leeds United đội phảng phất hiện tại trở thành nước Anh công địch đồng dạng. Nhìn thấy những báo cáo này Joa là phi thường im lặng. Xem ra Leeds United đội tại nước Anh thật là gánh nặng đường xa. Đường phân cách kết thúc thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng đấu. Tuần tiếp theo, Leeds United đội đem sẽ tiếp tục một tuần xong thi đấu. Giữa tuần nước Anh League Cup là đột kích. Vòng thứ 3 Championship cùng Premiership đội bóng đều muốn gia nhập trong đó. Leeds United đội đem sẽ mở ra bọn hắn League Cup vệ miện hành trình. Cuối tuần Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh đón Middlesbrough khiêu chiến. Mà xuống cuối tuần đồng dạng là một tuần xong thi đấu. Giữa tuần là muốn nghênh đón UEFA Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Cuối tuần lại là một trận thi đấu vòng tròn. Cho nên, hiện tại giai đoạn này Leeds United đội lịch đấu hay là vô cùng chặt chẽ. Mà ở thời điểm này, một kiện phi thường chuyện không tốt là tuôn hướng Joa. Vấn đề này còn dẫn tới toàn nước Anh đúng chú ý. Đó chính là, Joa ở trên một vòng UEFA Cup tranh tài kết thúc về sau vậy mà công khai phê bình đương trận đấu. Trọng tài chính, hướng lấy bọn hắn phát đạt bất mãn mãnh liệt, phát ra một chút không làm ngôn luận. Cái này đưa tới UEFA xử phạt. UEFA chỗ này phạt cũng là tương đối nặng. Bọn hắn là để Joa cấm thi đấu 3 trận. Đồng thời tiền phạt 10 vạn bảng Anh. Cấm thi đấu 3 trận chỗ này phạt thật sự chính là vô cùng nặng. Ý vị này còn lại UEFA cấp tiểu tổ thi đấu. Joa là toàn bộ chỉ huy không được. Đây cơ hồ là muốn trực tiếp xử lý Leeds United đội. Không cho Leeds United đội tấn cấp A. Người thế nhưng là phải biết. Lúc trước trong trận đấu Joa thụ thương thời điểm. Leeds United đội thế nhưng là một trận đấu đều không có thắng nổi A. Hiện tại để Joa thụ thương. Đây không phải muốn để Leeds United thua trận đằng sau tất cả tranh tài A. Dạng này Leeds United đội còn có thể tấn cấp mới là lạ. Cái này hóa đơn phạt một sau khi đi ra. Toàn Leeds United người đều điên rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng UEFA. Nhao nhao công bố bản mùa giải UEFA Cup có tấm màn đen. UEFA đang thao túng tranh tài. Có người không muốn nhìn thấy Leeds United đội tấn cấp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy UEFA đám quan chức. Công kích lấy cái này mùa giải UEFA Cup. Công bố cái này mùa giải UEFA Cup sẽ là UEFA Cup trong lịch sử hắc ám nhất một giới tranh tài. Bởi vì UEFA điều khiển giới này tranh tài. Mà ở thời điểm này, càng là có truyền thông truyền ra UEFA Cup cùng UEFA Champions League giả cầu bê bối. Tây Ban Nha World Sport Daily còn có một số báo nhỏ là báo nói ra. UEFA Champions League cùng UEFA Cup nhiều trận đấu bị điều khiển. Lâm vào giả cầu bê bối. Nghe nói đây là bị châu Âu nổi tiếng dưới mặt đất cược. Cầu công ty cho điều khiển. Trong đó còn không phát năm 2004 Champions League trận chung kết cùng 2005 năm Champions League. Trận chung kết tranh tài như vậy. Những báo cáo này vừa ra tới. Là trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. UEFA uy tín là nhận lấy khiêu chiến. Rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là đứng ra công kích lấy UEFA cùng FIFA. Công bố bóng đá bản thân liền là lớn nhất tấm màn đen. Thậm chí tại những báo cáo này bên trong, còn có một số UEFA quan viên cũng là liên lụy trong đó. Trong đó thậm chí còn có UEFA chủ tịch Platini cùng FIFA chủ tịch Blatter. Các ký giả truyền thông công bố chính là bọn hắn thao tác tranh tài. Thu lấy rất nhiều phẫn nộ. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều công bố. Leeds United chính là bị độc hại. Tin tức này vừa ra. Thế nhưng là để FIFA cùng UEFA trong nháy mắt đầy bụi đất. Mà lại, có chút truyền thông còn lấy ra cái gọi là chứng cứ. Công bố năm đó Jose Mourinho xuất lĩnh Porto đoạt được UEFA Champions League quán quân chính là tấm màn đen, bị điều khiển. Porto câu lạc bộ chủ tịch thậm chí là lấy tiền hối lộ UEFA quan viên. Còn có, Porto câu lạc bộ ở trong nước thi đấu vòng tròn thành tích cũng không phải rất sạch sẽ. Porto chủ tịch thậm chí đều bởi vì cái này xuống đài. Đồng thời vào ngục giam, phản ngay vào lúc này. Những này cái gọi là bê bối là làm cho xôn xao. Vô số người đều chú ý tới chuyện này. Đương nhiên những cái kia vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường nói khó chịu cùng. Sinh khí, bọn hắn là vì doa cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không đáng, bọn hắn tâm tình vô cùng khó chịu, điên cuồng mắng UEFA, mà ở thời điểm này, rất nhiều nước Anh các truyền thông thì là vỗ tay khen hay. Có thể nhìn thấy Leeds United người thụ biệt khuất, bọn hắn đã cảm thấy sảng khoái không thôi. Vô cùng vui vẻ, ở thời điểm này, Gary Anosit bọn người là nhao nhao đứng ra, ủng hộ UEFA làm rất đúng. Nghĩ tên điên doa loại này rác rưởi chính là hẳn là bị khu trục, bị cấm thi đấu, thậm chí là chung thân cấm thi đấu. Doa nhận cái này hóa đơn phạt thời điểm, tâm tình tự nhiên là vô cùng khó chịu. Nhìn xem cái này hóa đơn phạt, doa là vô cùng tức giận. Cái này đều là chuyện gì? Doa là tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn. Tại Kelly Fox trước mặt Doa là có cái gì thì nói cái đó. Hắn là không có che giấu. Doa nói như thế nói. Ta thật không nghĩ tới sẽ thu được dạng này hóa đơn phạt. Đây quả thật là ngoài dự liệu của ta. UEFA thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Không biết bọn hắn là ra tại cái mục đích gì đem ta thi đua. Kelly Fox là hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bởi vì những lời này lại mang đến cho hắn một chút không tốt hậu quả a. Gia biểu lộ vô cùng u ám. Cấm thi đấu 3 trận đây đối với hắn cùng Leeds United đội đến thủ đô không thể nghi ngờ là ác mộng. Bởi vì mặt sau này 3 trận tiểu tổ thi đấu đối với Gia cùng Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Đây chính là liên quan đến lấy Leeds United đội có thể từ tiểu tổ bên trong ra biên tranh tài A. UEFA Cup tiểu tổ thi đấu chương một vòng đấu bọn hắn đúng là thu được thắng lợi. Nhưng là cái này cũng chỉ có 3 phần mà thôi. nhưng không thể để Leeds United đội tấn cấp hạ vòng tiếp theo. Đằng sau cái này ba trận tiểu tổ thi đấu, Leeds United đội ít nhất phải cầm tới một thắng một hòa mới có thể có tiểu tổ ra biên hy vọng. Nhưng là, dựa theo dĩ vãng lệ cũ đến xem, không có hắn Leeds United đội còn không có cầm tới qua một phen thắng lợi đâu. Doa là phi thường lo lắng dạng này ác mộng sẽ ở cái này ba trận tiếp tục tranh tài kéo dài. Nói như vậy, Leeds United đội cũng chỉ có bị đào thải. Doa nói ra, cái này ba trận cấm thi đấu thật là có điểm quá mức. Bất quá, đã UEFA đã làm ra xử phạt, chúng ta Leeds United đội cũng chỉ có tiếp nhận. Mặc dù cái này để chúng ta Leeds United UEFA cấp hành trình nhìn qua là càng thêm khó khăn, nhưng là ta tin tưởng chúng ta vẫn là có cơ hội tấn cấp. Ta tin tưởng các chiến hữu của ta. Tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn về sau, do đau cả đầu, Leeds United đội trong đội không khí cũng là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội đám cầu thủ những ngày này đều là chăm chú kéo căng lấy. Bọn hắn thế nhưng là vì bọn họ UEFA cấp hành trình cảm thấy vô cùng lo lắng. Roger càng là như thế này, trên người hắn áp lực là phi thường lớn. Bởi vì Doa bị cấm so tài, hắn Roger liền muốn chống đi tới. Nhưng là trước kia kinh lịch đều không phải là làm sao mỹ diệu. Lúc này, đến từ ngoại giới, đến từ quá khứ chiến tích, cùng đến áp lực của mình hội tụ đến cùng một chỗ. Áp lực này là vô cùng to lớn. Roger nhìn xem trước người Doa. Hắn nói như thế nói. Đầu nhi, đây quả thực là đem ta gác ở trên lò nướng a. Ta thật sự là sợ làm không được. Doa nhìn ra được, Roger là thật vô cùng lo lắng. Doa mỉm cười, vỗ vỗ Roger bả vai. Nói ra, ngươi không cần lo lắng. Ngươi là một phi thường có thực lực cầu thủ. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ta nâng đến chỉ cần chính ngươi tin tưởng chính ngươi, ngươi liền có thể có đột phá. Đến lúc đó chúng ta Leeds United tấn cấp hạ một vòng đấu cũng là hợp tình lý. Roger biểu lộ vẫn là níu lấy, rất bình thường lo lắng. Thế nhưng là, Doa trực tiếp khoát tay áo nói ra, ngươi liền không nên lo lắng. Đến lúc đó không phải còn có Di Matteo cùng Ortega bọn người trợ giúp ngươi sao? Ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Ngươi thế nhưng là đi qua nhiều học tập. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi là rất mạnh. Ta xem trọng ngươi. Roger cười khổ nhìn chằm chằm Doa. Có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Doa cũng là cười khổ một tiếng nói ra. Ai, tiểu tử ngươi có chút lòng tin có được hay không? Nếu như ngươi cũng không có lòng tin, như vậy chúng ta Leeds United đội trả không hết chứng a. Ngươi yên tâm, không phải còn có ta à, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nói đều nói đến phân thượng này, Roger cũng chỉ có gật đầu. Doa lại nói, ta cảm thấy, cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao tương lai ngươi cũng là muốn đơn độc chấp giáo. Đây là ngươi tích lũy kinh nghiệm cơ hội tốt, hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Roger có thể cảm giác được Doa đối với mình vun trồng cùng coi trọng. Trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích. Roger hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Gật đầu nói. Được rồi. Đầu nhi, ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tuyệt đối sẽ không. Doa cười ha ha. Vỗ Roger cánh tay. Nói ra. Đúng không? Đây mới là ta biết Roger mà. Roger đáng giá bất đắc dĩ tiếu tiếu. Đồng thời bọn hắn cũng là cảm thấy mình trên vai thừa nhận áp lực. Roger là hít vào một hơi thật sâu. Sau đó mình là ở trong lòng cho mình động viên. Yên tâm đi, Roger. Ngươi làm được. Ngươi nhất định được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.